Chương 1226, 1226, hai người số mệnh. Những năm này, bất kể là tại Đông An Vương Triều, vẫn là ở Ninh Hoan Tâm trong thế giới kia, Sở Dịch đều giết rất nhiều người, hại chết rất nhiều đầu vô tội sinh mệnh, trừ bởi vì hắn cờ ơn ở những cái kia linh hồn bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là hắn muốn biết, tại cái này hai thế giới bên trong, đến cùng có không ai, hắn có thể giết chết chính mình. Hắn đem mình hóa thân trở thành tà ác nhất lãnh huyết dịch đại sư, hy vọng có thể dẫn xuất chân chính đối thủ, dẫn xuất số mệnh bên trong người kia. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị hắn gặp được, thế mà lại là nàng. Thuộc về chúng ta số mệnh không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có thể ngăn cản. Sở Dịch nhẹ nhàng nói nhỏ, đem kinh hồng kiếm đặt ở một bên, hắn không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, giống như hắn chưa hề xuất hiện qua. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm chưa tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, sờ lên vẫn như cũ có chút phát nặng đầu. Nàng biết mình hôn mê thật lâu, tối hôm qua là nàng tham công bất cẩn rồi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy mình đầu giường kinh hồng kiếm, nàng sửng sốt một chút, đêm qua có phải là xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ lên bờ môi của mình, lạnh lạnh. Luôn cảm thấy, có chỗ nào không đúng sức lực. Thánh nữ, ngươi đã tỉnh. Lo lắng lại thanh âm cung kính chậm rãi tới. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi đến. Chi Nguyệt. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua cái kia thân ảnh quen thuộc, trầm thấp hỏi một câu, quốc sư đâu? Quốc sư đang nghỉ ngơi. Chi Nguyệt cung kính đáp trả. Hán cu nở dê không có lên. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, mình là luyện công thời điểm xảy ra chút vấn đề, lúc này mới hôn mê. Cái kia Sở Dịch là bởi vì cái gì đâu nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Chi Nguyệt không có đáp ứng, bởi vì nàng không biết nên trả lời như thế nào. Quốc sư đại nhân đến cùng thế nào, không có ai biết, bởi vì hắn chưa từng hứa người khác tới gần cùng hầu hạ hắn. Nhìn thấy Chi Nguyệt một mặt khó xử bộ dáng, Ninh Hoan Tâm cũng liền không có lại truy vấn, nàng một người ăn cơm, về sau lại tại quốc sư trong điện xoay chuyển vài vòng, trừ ngày đó kia cá biệt viện. Toàn bộ quốc sư trong điện không có cái khác chỗ đặc thủ. Ninh Hoan Tâm biết mình là đánh không lại Sở Dịch, nàng là cái rất có tự biết rõ người, đánh không lại còn cứng hơn bên trên đây không phải là ngốc cá. Nàng nguyên bản định, một mực chờ, kéo lấy, đợi đến Tưởng Lệ Hành tới, hai người bọn họ cùng một chỗ, một nhất định có thể đánh bại Sở Dịch. Bất quá bây giờ nhớ tới hôm qua mất khống chế cái kia thanh kinh hồng kiếm, Ninh Hoan Tâm một mực rất để ý tam thanh ngự kiếm thuật thật sự rất thần bí. Mà kinh hồng kiếm uy lực QNZ đại đại ngoài Ninh Hoan Tâm dự liệu của mình, nếu như mình nhiều tu luyện mấy lần, tìm tơ y khống chế tam thanh ngự kiếm thuật phương pháp, có hay không có thể thử một chút, lại cùng Sở Dịch ganh đua cao thấp. Ninh Hoan Tâm đích thật là có tâm tư như vậy, bất quá tam thanh ngự kiếm thuật, lấy tu vi hiện tại của nàng cùng thân thể, không phải dễ dàng như vậy khống chế cùng sử dụng. Lúc trước Tưởng Lệ Hành đem cái này thuật pháp còn cho Ninh Hoan Tâm, chỉ là hy vọng nàng có thể tu luyện tốt. Như gặp được nguy cơ sinh tử có thể tự động phát động trong cơ thể nàng phong ấn, phóng thích tiên khí, đến giữ được tính mạng. Đáng tiếc hiện tại, nàng căn bản không có cái gì sinh tử đại kiếp, Sở Dịch QNZ căn bản không muốn giết nàng. Ý đồ của hắn nói rất rõ ràng, chỉ muốn cùng nàng thành thân mà thôi. Ninh Hoan Tâm kỳ thật QNZ rất buồn bực, mình từ nhỏ đến lớn kỳ thật cũng là rất nhận người thích ra, bất quá bên người người theo đuổi cũng không nhiều, có thế bị nàng thấy vừa mắt càng là không có. Cho nên bá đạo quốc sư đến đoạt cưới, như thế chuyện kích thích, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được.